Phúc Đức Thiên Quan, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đối Huyền Nguyên Tử chứng đạo thật sự thật bất ngờ. Huyền Nguyên Tử đối nhà mình mà nói chính là một cái bối cảnh bàn. Lúc trước Hoàng Thiên đối Huyền Nguyên Tử công lực hoàn toàn là mang theo lừa dối tính chất, đằng sau lại nhiều lần nhận trợ lực. Cái này gọi là Hoàng Thiên làm sao có thể không chột dạ. Hoàng Thiên chính phiền muộn, liền nghe lớn Phạm Ẩn Văn truyền lại đến tin tức. Xích Minh Tử sư đệ, hư hoàng xem đạo thống, còn cần phát dương quang đại. Người đã đến Thiên Tôn lão gia yêu ái. Đó chính là ta hư hoàng xem giới này trưởng giáo rồi. Hoàng Thiên nghe được giật mình, lập tức dùng lớn Phạm Ẩn Văn trả lời. Ta kiếp nạn này bên trong tu luyện chính là thần đạo, cũng không phải là tiên đạo. Làm sao có thể thống lĩnh hư hoàng xem đạo thống? Sư đệ, người quên ta nguyên thủy đạo thống, vốn là thống soái vạn thần. Năm tiên đạo thống, thiên tiên đạo thống chính là lão quân gia sáng tạo. Thần tiên đạo thống chính là chúng ta nguyên thủy sáng tạo. Thiên tôn lão gia chỗ thu chư đệ tử, phần lớn đều là trời sinh thần thánh. Chúng ta tổ sư, ngây thơ hoàng người cũng là tiên thiên thần linh. Cái này lại có quan hệ gì? Hoàng Thiên nghe hắn nói như thế, nhưng lại không biết nhà mình còn có như vậy bước chân lai lịch. Bất quá sư đệ tu vi của ngươi xác thực kém một chút. Cũng chưa từng tu luyện chúng ta bên trong hạch tâm truyền thừa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thăng tiên được đạo kinh. Huyền Nguyên Tử thở dài nói. Sư huynh ta mặc dù chứng thành thái ất, nhưng cũng không thể phục sinh sư phụ. Sư huynh trưởng bối bọn hắn đã không phải là kiếp nạn này này kỳ bên trong người. Chỉ ngươi cùng ta, hơi tàn cho tới bây giờ. Ngươi nhưng có hóa thân chi lưu, tu luyện tiên đạo. Hoàng Thiên bước chân không có vấn đề. Chứng nhận tiên thiên thời điểm, liền đổi thành tiền cổ di dân. Kia sợi tàn hồn, mà Xích Minh Tử ký ức điên đảo, lại kinh Hoàng Thiên, ngã quả làm nhân, thuộc về là tương hỗ thành tựu. Giúp người thành đạo có đại nhân quả. Huyền Nguyên Tử chứng đạo, cũng nhiều thiệt thòi Hoàng Thiên ở trong giấc mộng lấy đi Nguyên Thủy Bảo Châu. Lại lật ngược chân võ luyện ma đại trận, Huyền Nguyên Tử thấy có sư đệ trông coi đạo quan. Cuối cùng bước ra một bước này, liền phát hiện tất cả hư ảo. Nhà mình tại thế giới trong mộng, sau đó chém giết hết thảy hư ảo. Dần dần nắm trong tay bản thân, tỉnh táo lại, hoàn thành trù một. Bởi vậy Huyền Nguyên Tử vô luận là có hay không biết rõ Hoàng Thiên kỳ thật cũng không phải là hắn sư đệ. Nhân quả đều đã thành lập, phòng hai người quả thật có này ràng buộc. Hoàng Thiên tại hư hoàng trong quan sở học kinh điển, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến đạo thăng thiên kinh. Lại có chín hiệp hệ thống chi kiếm hiệp, có một luyện kiếm pháp môn, cửu chuyển bảy đoàn, luyện hình luyện chất, chính là vô hình phi kiếm pháp môn. Nhưng Hoàng Thiên chuyên tâm tu thần đạo, đối Huyền Nguyên Tử trong mộng truyền cho bản thân hai môn tiên gia pháp môn cũng không có tu luyện. Chỉ đối với hắn giảng giải, lớn Phạm Ẩn Văn, chư thiên bên trong âm ngọc chữ ước nghiên cứu tinh thâm. Lại là bản thân hết sức cảm thấy hứng thú, dùng để phân tích tiên thiên đạo văn, đại đạo pháp tác, được lợi rất nhiều, thăng tiên được đạo kinh, thì có chút biến hóa. Sóng biếc đại tiên thăng thiên hóa rồng kinh, có tham khảo phương pháp này, đến như đoàn luyện phi kiếm, cũng chỉ có hoàng khôi luyện tiên thiên sát kiếm dùng đến một điểm. Nhưng đằng sau chuyển thành vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, chưa từng đoàn hình luyện chất, hóa thành vô hình, Hoàng Thiên ngược lại là có một hóa thân tu luyện tiên đạo. Bây giờ nói với Huyền Nguyên Tử, bất quá hoàng hạo tu luyện tiền cổ tiểu thuyết gia công pháp. Trong sách sáng thế kỷ, không nhất định sẽ sửa cầm hư hoàng đạo thống. Huyền Nguyên Tử sau khi nghe, có chút suy nghĩ, sau đó nói, Xích Minh Tử sư đệ, người vị trí thế giới, tình huống phức tạp, ta tạm thời không vào được. Bất quá sư huynh chứng nhận mộng ảo là chân thực, có thể trong mộng truyền đạo, truyền xuống đạo thống, chờ thời cơ chín muồi lại đến giới này, tiên ta nguyên thủy đạo thống. Hoàng Thiên cũng là sợ vị này nói muốn tới liền đến. Kia thực tế muốn mạng già rồi. Cửu Châu đối vị này thái ất đạo quân hết sức cảm thấy hứng thú. Không chỉ có Cửu Châu, tinh bích thế giới, thậm chí cả cái khác đạo quân, đều cảm thấy vị này đạo quân khả năng biết rõ một chút vĩnh hằng bất diệt vũ trụ chân tướng. Nhưng huyền chân đạo quân trốn vào nhà mình niệm bên trong thế giới. Bí ẩn tại phất trần bên trong. Gọi những này đạo quân tìm kiếm không được. Bận rộn một trận, cũng đành phải coi như thôi. Hoàng Thiên thì bình tĩnh lại phân tích. Dựa theo bây giờ huyền chân đạo quân đối nhà mình thái độ. Rõ ràng việc này trăm lợi không một hại. Nếu có thể tại thích hợp thời điểm gia nhập Cửu Châu trận doanh. Nhà mình liền có trực hệ chỗ dựa rồi. Cái này bắp đùi, có thể so sánh đế quân cái này thái ất tán số to bằng bắp đùi nhiều. Nhưng vị này gia nhập Cửu Châu, có thể hay không tự thành phái hệ. Đến tiếp sau sẽ có hay không có nội đấu. Tiên thần chi tranh, tiên đạo có thể hay không bởi vì khí vận. Ngược lại đến ủng hộ vị này đạo quân. Đây cũng là khác mệnh đề rồi. Cái này chính là gia nhập không gia nhập đơn giản quyết định. Mà là Cửu Châu vô hạn độ khuếch trương, mang tới mặt sáng nhất vấn đề. Hoàng Thiên bây giờ cũng không phải tiểu bạch, đối với mấy cái này tự nhiên tinh tường 10 phần. Cửu Châu là ở vượt qua bản thân trưởng khống phạm vi bên trong. Giống như nham biến bình thường khuếch trương, thiên đình mặc dù từng bước một buông ra tiên đạo, buông ra Phật môn, buông ra ma đạo, nhưng là mất đi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực trưởng khống. Nhìn như oa hoàng nương nương, địa mẫu nương nương, nhiếp thiên địa nhị đế vị, chỉnh hợp ngũ phương thiên đình chi lực, kỳ thật đảng tranh càng phát ra kịch liệt, loạn trong giặc ngoài, cao áp không ngừng, chỉ là có mặt ngoài phồn hoa cảnh, thái vi thế giới cùng tinh bích thế giới chỉ cần dùng kéo chữ quyết. Song tuyến tác chiến Cửu Châu, liền sẽ bị bắt đổ đến, kéo vượt qua rơi mất Cửu Châu dân chúng đối thiên đình tự tin. Kéo sụp đổ đối cái gọi là vĩnh hằng bất diệt vũ trụ truy cầu. Kéo tới Cửu Châu nội bộ bởi vì buông ra mà tự thành lập thế lực. Tương hỗ nội đấu, rắn mất đầu, chính là trạng thái này. Cái gọi là hắn tâm một vậy. Không gì không đánh được. Đáng tiếc không có một cái như đời thứ ba thiên đế bình thường tồn tại. Bọn hắn đều nói đời thứ nhất thiên đế đến bốn đời thiên đế cũng không có chết. Nhưng hôm nay lại không có trông thấy bóng người. Hoàng Thiên nhả rãnh, Thái Nhạc thần đình cái này bên cạnh lại tới nữa, rồi một cái hội nghị khẩn cấp. Chuyên môn có thần linh đến mời Hoàng Thiên tham gia này sẽ. Tới chính là Phổ Độ Đại Sư, cũng chính là Cyber Hòa Thượng, Nghi Võ Đế quân thủ hạ tối cao đoan kỹ thuật nhân tài. Chỉ thấy hắn thân hóa hồng quang, thấy Hoàng Thiên, liền khẽ cười nói. Phúc Đức chân quân cuối cùng xuất quan. Đại sư tới chuyện gì? Hoàng Thiên đối hòa thượng này cũng là kính sợ tránh xa. Phổ Độ đại sư nói. Đế quân gọi chúng ta nghị sự. Nghĩ đến có đại động tác. Bây giờ có một vị lạ lẫm đạo quân xuất thế. Hoặc thế cục có ảnh hưởng. Cần biến hóa ứng đối. Hoàng Thiên còn tưởng rằng bản thân cùng vị này huyền chân đạo quân quan hệ bại lộ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Đế quân đã thái ất tán số. Làm sao có thể nhìn trộm thái ất thật quả suy nghĩ tư tưởng. Lúc trước hỗn độn mệnh vận ma thần ở trước mặt ảnh hưởng bản thân. Đế quân cũng không có phát hiện. Vậy liền theo đại sư cùng nhau đi tới. Lập tức hai người tới Nghi Võ Sơn. Nghi Võ đế quân không có kêu cái gì người. Nhưng Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương. Đế hậu nương nương. Long Xương Thái Tử. Phi Bồng Thế Tử. Còn có Hoàng Thiên chưa từng thấy qua một tôn thuần kim áo giáp tuổi trẻ đại thần. Lúc này cùng Từ Lợi đạo mẫu đứng một khối. Hoàng Thiên âm thầm truyền âm. Hỏi thăm đế quân bên người linh ngoan đồng tử mới biết được. Vị này chính là Thái Dương tinh quân nhận bên dưới làm nhi. Kim ô thái tử. Hoàng Thiên nói thầm. Đều không chứng nhận đế quân. Nhi tử liền gọi thái tử. Mà lại cái này Thái Dương không phải đoạn thời gian trước mới cưới Thái Âm tinh quân sao? Nhi tử nhanh như vậy liền lớn rồi. Như thế Hoàng Thiên nhận lầm. Cái này Kim Ô chính là nhà mình chờ hàng phục Kim Ô bảo chuông khí linh. Đã hoàn toàn thoát hình mà ra. Chính là Thái Dương tinh quân nhận làm nhi. Cũng cùng Từ Lợi đạo mẫu kết liễu liền cành. Xem như chính trị thông gia. Cách chương.